High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, vẫn chưa kết thúc. Masuda cùng Motohama trực tiếp bị kích quang đánh trúng. Hai người như bị điện kích một dạng hét thảm lên. Đồng thời từng tia nguyền rủa khí tức từ thân thể hai người trong xuất hiện tiêu tan mất tam. Há hốc miệng, Hyodu Issei chính là hoàn toàn sững sờ. Cái kia đột nhiên mọc ra opai vậy mà giống như súng laser một dạng bắn ra ánh sáng. Nằm mơ đi, những thứ này nhất định tất cả đều là đang nằm mơ chứ. Motohama, Masuda, các ngươi không việc gì chứ? Phục hồi tinh thần lại. Hyodu Issei chạy mau tới xem xét Masuda cùng Motohama tình huống. Mặc dù hai người này đi trên biến thái không đường về thậm chí càng kéo chính mình cùng một chỗ vào nhóm, nhưng nói thế nào bọn họ cũng là chính mình đã từng đồng đẳng cùng bạn thân. Hắn thật không phải cố ý muốn tổn thương bọn họ a. Ô, đầu tốt đau, xảy ra chuyện gì à? Issei, Masuda, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Chấm ngoặc kép, mặc dù mới vừa rồi làm cho rất thê thảm bộ dáng. Nhưng hai người lại ngoài ý muốn không có nhận được tổn thương gì. Masuda cùng Motohama thoáng cái đầu đứng lên. Nhìn qua tựa hồ ý thức nhận được trùng kích. Motohama, Masuda, các ngươi sẽ không mất trí nhớ chứ? Nhanh suy nghĩ một chút còn nhớ cái gì? Hả? Để ta suy nghĩ một chút. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Hyodu Issei mặt đầy khẩn trương nhìn xem Motohama cùng Masuda. Rất sợ hai người này cho hắn chơi cái gì mất trí nhớ máu chó nội dung cốt truyện. Mà cuối cùng khôi phục một ít hai người cũng nhớ lại. Chỉ bất quá vẻ mặt trong nháy mắt đều là biến đổi. Motohama, chấm ngoặc kép, Masuda, chấm ngoặc kép, chúng ta, chấm ngoặc kép, nhớ tới. Tất cả nhớ tới. Motohama cùng Masuda hai mắt thất thần nhìn xem với nhau. Sau đó, nôn, chấm ngoặc kép, úp sấp một bên. Hai người ói như điên lên. Còn cái gì theo đuổi chân ái? Vừa nghĩ tới hai người mình làm những kia sự tình. Motohama cùng Masuda cơ hồ sinh không thể yêu. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới từng cái mảnh nhỏ ngực đều tại buồn nôn. Motohama, ta muốn giết ngươi. Masuda, ngươi trả cho ta thanh bạch. Chấm ngoặc kép, ói đạp một cái hồ đồ. Sau đó hai người điên một dạng mà liền nhào tới cùng một chỗ xoay đánh. Lúc này mới giống quen mình Motohama cùng Masuda nha. Không nghĩ tới bị ánh sáng đánh trúng sau hai người ngoài ý muốn khôi phục bình thường. Hyodu Issei cũng lười lại đi quản kia hai cái bởi vì cướp đi với nhau thanh bạch mà ra tay đánh nhau ra hỏa, mà là vội vàng xem xét tình huống mình. Tựa hồ đang bắn ra ánh sáng sau chính mình ngực liền khôi phục nguyên dạng. Cái này ngược nhượng Hyodu Issei thật dài thở pháo. Mặc dù hắn là rất ưa thích opai, thậm chí đem opai coi vì chính mình cả đời theo đuổi. Nhưng opai chỉ có tại nữ sinh trên người mới có thể tỏ ra thần thánh thêm mỹ lệ. Sinh trưởng ở chính mình trên người không phải thành biến thái sao? Nhớ tới sở hữu xảy ra sự tình, Hyodu Issei chỉ cảm thấy một đầu loạn ma. A, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Ngoặc kép, minh giới, đọa thiên sứ trụ sở chính. Gregory, sâu thẳm hắc ám dưới đất trong ngục giam. Một tên nam tử tóc bạc chính không nhúc nhích nằm ở băng lãnh giường sắt trên. Chính là Vali, Azazo đại nhân. Vali như thế nào đây? Vali đại nhân đã tỉnh. Nhưng là, chấm ngoặc kép, đem kết giới mở ra. Ta vào xem một chút. Ừ, bên ngoài vang lên Azazo cùng trông chừng ngục cố thủ vệ thanh âm. Sau đó bao phủ lấy ngục tù kết giới mở ra. Azazo từ bên ngoài đi tới. A, Vali, ngục giam cảm giác thế nào a? Còn không sai chứ? Nhấc giơ tay lên. Azazo cười híp mắt nói. Chỉ bất quá Vali như cũ không nhúc nhích nằm ở giường sắt trên cũng không trả lời. Này, Vali, nghe được sao? Cho chút phản ứng a. Ta là Azazo. Azazo a, ta tới nhìn ngươi. Vali, chấm ngoặc kép, Lải nhải không ngừng, lải nhải không ngừng. Vốn là không nghĩ để ý tới người này. Nhưng đến phía sau vali thật sự là được không? Azazo, ngươi là cố ý tới cười nhạo ta sao? Ngồi dậy, vali lạnh lùng nói. Nha lạc, rốt cuộc có phản ứng à? Nói không tệ, ta chính là tới cười nhạo ngươi à, thật đúng là thê thảm đây. Không gần như chỉ ở hai thiên long số mệnh cuộc chiến trong thua thất bại thảm hại. Càng là liền trọng yếu thần diệt cụ đều bị cướp đi. Thậm chí chuẩn bị đầu nhập vào họa chi đoàn bên kia cũng sắp ngươi coi là mất đi giá trị phế vật. Vứt bỏ ngươi. Vali a vali. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt đây. Ngươi thật đúng là một số khổ gia hỏa a. Mặt đầy may mắn tai vui họa biểu tình. Không ngừng lục lấy vali vết sẹo. Azazo thật đúng là một chút cũng không khách khí. Mặc dù rõ ràng biết rõ người này chính là cố ý kích thích chính mình. Nhưng vali vẫn không khỏi quả đấm nắm chặt. Ngón tay cơ hồ đều phải lõm vào trong thịt. Bất kể là thua mất quyết đấu cũng tốt, vẫn bị họa chi đoàn vứt bỏ cũng tốt. Với hắn mà nói đều là sỉ nhục. Tuyệt đối sỉ nhục. Nha, xem ra chính ngươi cũng có sở giác ngộ. Nói ngay bây giờ nói đúng ngươi xử trí đi. Giọng nói vừa truyền. Nghe được Azazo nói sau vali ánh mắt cũng lăng lệ. Vali, ngươi làm là cũ ma vương Lucifer hậu đại thân phận đã bại lộ. Càng là chuẩn bị đầu nhập vào tổ chức khủng bố họa chi đoàn. Kinh thiên khiến, đọa thiên sứ cùng ác ma tam phương thương nghị. Hiện tại tiên án ngươi vĩnh cửu ngục giam chi hình. Nói cách khác, ngươi một đời đều chỉ có thể trong tù trải qua. Tù trong vang vọng lấy Azazo thanh âm. Mà nghe tiếng vali chính là cười lạnh. Vậy mà không phải trực tiếp giết mất ta sao? Cứ như vậy ngục giam ta tùy thời đều có thể chạy đi. Mặc dù thân phận ngươi có chút nhạy cảm. Đầu nhập vào họa chi đoàn cũng là tội lớn. Nhưng là còn không có tạo thành cái gì tổn hại. Cho nên cũng không cần xử là cực hình. Cứ việc đã bị cướp đi thần khí. Bất quá đối với ngươi năng lực chúng ta vẫn là tương đối tín nhiệm. Sở dĩ phải tại ngươi tù bên ngoài đặc biệt làm một ít cường lực kết giới. Nếu là như vậy ngươi đều còn có thể chạy trốn, đó chính là ngươi bản lĩnh. Ta bên này ngược lại có chút mong đợi đấy. Nha nha, đại khái chính là như vậy. Ta sẽ nhượng bên ngoài bảo vệ thật tốt nhìn xem ngươi. Tại có thể chạy đi trước liền cẩn thận mà hưởng thụ ngươi một chút lao ngục sinh hoạt đi. Nhấc giơ, tay lên, Azazo lại xoay người rời đi tù. Nhìn xem Azazo kia rời đi hình bóng, vali trên người băng lãnh dần dần tiêu tan, trong tâm cũng mọc lên một tia phức tạp. Azazo, người nhất định đúng ta rất thất vọng đi. Chấm ngoặc kép, không người có thể nghe tiếng lòng, nhưng lập tức khiến cái này tia tơ phức tạp cũng rất nhanh bị vali chôn giấu lên. Ánh mắt lần nữa khôi phục ác liệt lãnh khốc. Chờ lấy đi, Kaguya Tenla. Chúng ta quyết đấu vẫn chưa kết thúc. Nhân gian giới, Kaguya ra, thế nào, Tenla, thần sắc si ngốc, gặp Tenla đột nhiên dừng lại. Rias nói, không có gì, tiếp tục đi, chấm ngoặc kép, khẽ cười một tiếng. Tenla lần nữa chặn lại thiếu nữ môi anh đào. Một vòng mới công phiệt lại phải bắt đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.